Chương 359, sơ đạp giới bên trong, biển sâu vạn dặm kia cái gì, ngươi toàn bộ che đậy kết giới, ta sợ quấy rầy đến hắn đốn ngộ. Ừm. Phật Hề sớm tại hắn mở miệng trong nháy mắt kia, liền thiết trí che đậy kết giới. Trầm Trường Lâm thở phào, một mặt cổ quái. Người này lần trước đốn ngộ nói, lần này đốn ngộ cái gì khả năng? Phật Hề chần chừ một lúc. Nhìn qua kia bị nồng đậm linh khí, bọc thành kén tầm thiếu niên, lái chậm chậm khẩu, tâm cảnh. Tâm cảnh hắn một mặt ngộ. Tâm cảnh loại đồ vật này muốn làm sao đốn ngộ? Phật Hề lắc đầu. Ta không biết, đoán. Khoe miệng giật một cái. Chỉ lên trời lật ra cái lương nguyết. Loại chuyện này còn có thể đoán? Đại thần côn ngồi xếp bằng hướng trên mặt đất ngồi xuống, nhìn kia bị một vòng lại vòng linh khí cho bao thành bánh trưng người, hắn yếu ớt cảm khái. Nhìn người này hấp thu linh khí, lại nhìn chính mình hấp thu linh khí, trong nháy mắt liền có một loại chính phẩm cùng sơn trại bản, tính áp đảo so sánh phải biết, ta hấp thu linh khí thời điểm, cũng liền có thế mơ hồ cảm nhận được một tí xíu linh khí cảm ứng, nhặt cùng hơi khói, thế nhưng là người này này linh khí, nồng cùng bột nhau đồng dạng chính là, trên lệch ra chống đỡ cái cảm, hắn thẳng tắt lưới. Còn cô à, ngoại trừ tại tinh tâm đả tọa, hấp thu linh khí thời điểm, mới có thể cảm ứng được linh khí tồn tại. Ngày bình thường, cái gì cu nở dê nhìn không thấy, cảm giác không ra, thế nhưng là người này, không chỉ có thể trông thấy, còn có thể bắt điểm ngũ hành linh khí. Ai u hắn che ngực, cảm thấy chính mình lại một lần nữa được tạo nên đứng lên cường đại trái tim, lại bắt đầu sụp đổ. Đi theo một người như vậy. Này trái tim a, vỡ nát dinh dính vỡ nát. Đã không thể nhìn. Lao tâm tắc. Phật Hề liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Lời nói đều để hắn nói xong, chính mình còn có thể nói cái gì? Nàng này vừa đạt tọa, gần một tháng. Cơ hồ đem phiến thiên địa này linh khí, đều hút sạch sẽ. Bốn phía hết thảy hoa cỏ cây cối, đều hiểu xịu như bẹp. Nhìn Trầm Trường Lâm, đã không phải là dùng xem biến thái ánh mắt nhìn hắn, mà là dùng yêu nghiệt ánh mắt nhìn hắn. Đừng nói bốn phía hoa này cây cỏ mục, liền trên người bọn họ linh lực đều bị tước đoạt cái không sai biệt lắm. Thực tình cùng hấp tinh đại pháp, siêu cấp dọa người nói ra chọc khí, chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt liền vẻ mặt xanh sao Trầm Trường Lâm cùng Phật Hề. Sắc mặt hai người bạch bên trong hiện thành, cùng lột nhiều thận hư đồng dạng. Sở Thiểu Niên nháy mắt mấy cái. Các ngươi, lột nhiều phốc! Trầm Trường Lâm hơi kém không có bị nước bọt sặc chết. Chỉ vào Sở Thiểu Niên, sắc mặt nhăn nhó. Ngươi! Nói hiệu nói vượn cái gì đâu, là ngươi đem chúng ta hút khô? Lời gì này, gọi liếc này nhị hóa một chút. Nàng đứng lên, duỗi lưng một cái. Lúc này mới phát hiện, không chỉ là Trầm Trường Lâm cùng Phật Hề sắc mặt tái nhợt khó coi. Liền bốn phía hoa cỏ cây cối đều hiểu xịu cọc cọc, cùng bị hút khô tinh khí, thâm hụt lợi hại. Nàng nháy nháy mắt, rất là hoang mang. Tình huống như thế nào? Vùng lĩnh vực này bên trong linh khí, tiêu hao quá độ, bổ sung không đủ. Qua một thời gian ngắn liền tốt. Phật Hề mím môi một cái, đè xuống trong cổ họng ngứa ý trong cơ thể hắn linh lực, cũng bị rút ra quá nhiều, linh căn giống như lại sụp đổ một chu tờ, phản phệ đến hắn. Sở Thiểu Niên mi tâm nhăn lại. Vọt đến hai người bọn họ bên người, một trái một phải chế trụ cổ tay của bọn hắn, chuyển vận linh lực cho bọn họ. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai người vẻ mặt liền khôi phục trở về. Trầm Trường Lâm niết miệng. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm là được rồi. Ai ngờ, Sở Thiểu Niên hoành hắn một chút. Ngâm miệng. Hắn sở mũi một cái. Đem hai người thể nội thâm hụt linh lực, đều cho bù đắp trở về, thẳng đến chuyển vận không tiến vào mới dừng tay. Ngừng tay về sau, mười ngón tách ra một tấm, lòng bàn tay linh lực đổ xuống mà ra, phản hồi cho phương này khu vực hoa cỏ cây cối. Những cái kia hoa cỏ cây cối, chậm rãi đều khôi phục sinh cơ. Còn theo bọn nó trên người nhảy ra đủ mọi màu sắc huỳnh quang, tràn vào trong cơ thể nàng. Nàng giật mình, nhịn không được khẽ cười một tiếng. Thật đáng yêu. Ai? Trầm Trường Lâm nháy mắt mấy cái. Ai đáng yêu không phải ngươi? Sở Thiểu Niên đưa tay lột đem hắn đầu, cười nhẹ nhàng. Trầm thúc thúc à, ra lại quăng ngươi 18 con phố, vậy phải làm sao bây giờ? Nhà cút lấy hạ phạm thượng vuốt ve. Sở Thiểu Niên lột hắn đầu móng đuốt. Hắn tức giận mài răng. Người này, một hồi không đôi hắn, không đả kích hắn, liền khó chịu có phải hay không? Tức chết hắn! Tìm ra nguyên nhân sao? Phật Hề nhìn hắn. Sở Thiểu Niên gật gật đầu. Tại đáy biển, trước tiên đem nhiệm vụ đổi mới một chút, chúng ta xuống biển. Được. Ba người đem cá nhân lâm thời thẻ tư liệu cho đổi mới lượn, sau đó hạ biển sâu. Biển sâu lại thâm sâu lại đen. Dù là cách kết giới, còn có thể cảm nhận được kia cỗ, theo bốn phương tám hướng chảy vào băng lãnh. Nhất là vạn giảm dưới. Phật Hề cùng Trầm Trường Lâm, đều cần vận chuyển thể nội linh lực đến hộ thể. Thật sự là quá lạnh. Cái loại Na Uy vô khổng bất nhập âm lãnh băng hàn, thực tình đâm xương người đau đầu. Bọn họ đây là người tu luyện đâu, nếu không phải người tu luyện, thật muốn bị đông cứng chết ở chỗ này. Dù là có dưỡng khí cũng không được. Cái này cũng quá lạnh á, dùng linh lực ấm áp hạ thân tử Trầm Trường Lâm, quay đầu mọi nơi nhìn. Không chỉ có lạnh sơn đen sao đen, cái gì cu nở dê nhìn không thấy. Nhìn không thấy Sở Thiểu Niên nhíu nhíu mày, bên cạnh mắt xem bọn hắn một chút. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. A đu nở dê, hạ quá sâu, các ngươi đẳng cấp có chút thấp, nhìn không thấy bình thường. Phật Hề, Trầm Trường Lâm, cười tủm tỉm đâm hai người một cái Sở Thiểu Niên. Đầu ngón tay bắn ra từng cái linh lực tiểu hỏa cầu, bao khỏa tại một cái lại cái tiểu kết giới trong, quay chung quanh tại bọn họ kết giới bốn phía, lại diên thân đến rất xa. Màu xanh đầm nước biển, đem bọn hắn bao khỏa trong đó. Vô số cổ quái kỳ lạ sinh vật biển, lắc lư ở trong nước biển. Bọn chúng dường như bị bên này ánh sáng hấp dẫn, cả đám đều vây quanh. Hiếu kỳ tại dùng miệng cá, dùng đuôi cá, đụng những cái kia linh lực tiểu hỏa cầu. Những cái kia quay chung quanh tại bọn họ kết giới bốn phía, lại bị diên thân rất xa linh lực tiểu hỏa cầu nhóm, bị những này nghịch ngợm tiểu khả ái đụng đung đưa. Phiêu phiêu đáng đáng, chập trùng lên xuống, mộng ảo duy mỹ như là thế giới trong tranh. Trầm Trường Lâm một mặt kinh diễm lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh. Hắn xem như rõ ràng, vì cái gì có ít người thích chụp hình. Thật sự là có chút phong cảnh quá mức xinh đẹp, quá mức kinh diễm, muốn đưa chúng nó ghi chép lại. Bảo tồn hồi ức. Dù sao, nếu như không làm như vậy, lần sau liền không nhất định có thể thấy được, chỉ còn lại tràn đầy tiếc nuối. Bảo tồn lại về sau, liền có thể tùy thời thưởng thức không phải hắn cử chỉ này động tác, làm Phật Hề nhấp môi dưới. QNZ lấy điện thoại di động ra, học hắn đồng dạng bắt đầu chụp ảnh. Chỉ là ngẫu nhiên, không biết là vô tình hay là cố ý, kiểu gì cũng sẽ đem Sở Thiểu Niên thân ảnh cho chiếu vào ảnh chụp trong. Áo trăng thiếu niên tóc bạc. Phía sau là sóng biếc nhộn nhạo đại dương màu xanh lam. Trong hải dương là các loại thiên hình vạn trạng loài cá, lắc lư nhảy vọt. Hoặc một cái, hoặc thành quần kết đội. Hoặc rời xa, hoặc bơi gần. Hình ảnh kia, coi là thật xinh đẹp tới cực điểm, có một loại không nói được rung động ở bên trong. Để cho người ta nhịn không được, nhiều chụp mấy chương. Bảo tồn tại album ảnh trong, tồn tại tại trong trí nhớ.